Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 268, Chân Tiên cùng kéo ra màn che đối quyết. 1. Chương 268, Chân Tiên cùng kéo ra màn che đối quyết. 1. Ta có thể cảm giác được, thành tựu cảnh giới này đã trải qua có thể chân thân bất hủ. Trong 5 tháng trường tồn, Ma Bình hóa thân nữ đế sắc mặt bình thản. Đối với cái này, để xưa nay bao nhiêu đại đế đánh vỡ đầu đều muốn lấy được thành tựu, cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ vì nàng chấp niệm trong lòng cũng không phải là cái gọi là thành tiên, mà là chờ đợi cái kia một người trở về. Bất hủ sao? Cơ Hoàn Vũ suy tư một lát, mở miệng lần nữa. Ngài đồng thời đi lên 2 đầu con đường tu hành, đã là chân tiên, lại là số đời đại đế. Hai loại pháp môn ai yêu ai kém, chưa nói tới cao thấp. Nữ đế hóa thân trầm ngâm, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Trở thành chân tiên cố nhiên bất hủ, nhưng cũng không phải là liền tất cả đều là chỗ tốt. Trong đó cũng có thiếu hụt. A Cơ Hoàn Vũ động dung, chân tiên chi đạo, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng vũ trụ tổng cộng nhịp đập. Nữ đế hóa thân nói, đây là chân tiên chi đạo cảm ngộ. Đặt chân ở thiên địa, nếu là toàn bộ thế giới không ủng hộ thành tiên, cơ hồ liền không có thành tiên khả năng. Trên cần kia thương cho phép, chân tiên, lấy ra thiên địa tạo hóa, lấy thiên địa chi bao quát vạn tượng chi đại đạo, thăng hoa tự thân sinh mệnh bản chất, khiến cho đạt tới tròn trịa vô cùng tự nhiên, hỗn nguyên nhất phương trình độ, tự nhiên có thể bất hủ. Cùng đại đế chỗ đi đến cực đạo con đường có trên căn bản lập ý khác biệt. Nữ đế hóa thân nói, nghiêm túc, mặc dù ta không biết tại cái kia lâu đời thời đại, chân tiên phía trước cảnh giới tu hành đến cùng vì sao, nhưng là tại ta thành tựu chân tiên, mạnh như thác đổ phía dưới một phen thôi diễn, còn có thể nhìn ra một hai, chân tiên con đường, kỳ thật cùng thánh linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nữ đế vừa suy nghĩ một bên giải đáp. Thánh linh đoạt thiên địa tạo hóa lấy phụng dưỡng tự thân. Muốn thành tựu chân tiên cũng giống như thế. Bất quá thánh linh thiên sinh địa dưỡng, cùng thiên địa có mặc danh liên quan. Thông thường tu sĩ cũng không đầy đủ. Cho nên, thành tựu chân tiên tu hành pháp là tối trọng yếu, cần phải một cái cầu nối. Một cái cùng thiên địa cùng nhau câu liên cầu nối. Có thể dẫn động tuyên cổ thiên địa vô thượng đạo tác. Thẳng đến cuối cùng làm đến lấy thiên địa vi lô, thăng hoa tự thân. Lời này nữ đế nói có chút nghi hoặc, dù sao cũng là bản thân thôi diễn, nhưng là đã trải qua đủ để khiến Cơ Hoàn Vũ trong bóng tối tặc lưỡi. Có chút kính phục, không hổ là thần thoại thời đại đến nay tài hoa cao nhất đại đế. Vậy mà đoán 8-9 phần 10, tiên cổ pháp tinh túy, liền ở chỗ cái kia cầu nối phía trên. Cũng chính là thiên địa bao hàm dục mầm móng. Đây cũng là hoang thiên đế pháp cùng tiên cổ pháp lớn nhất khác biệt. Cái gọi là mầm móng, là thiên địa uẩn dục, là đạo thể hiện. Bất kỳ cái gì một cái mầm móng, đều xem như đại đạo trái cây. Đối ứng bất đồng quy tắc, lựa chọn tu tiên cổ pháp, có một cái điều kiện, nhất định phải chọn một cái tiên chủng, theo tự thân cùng một chỗ tiến hóa. Mầm móng càng bình thường, hợp đạo lúc thành tựu thì sẽ càng lớn. Bởi vì, tu tiên cổ pháp về sau, khâu trọng yếu nhất chính là cùng tiên chủng dung hợp. Bất luận kẻ nào đạp vào con đường này, đều muốn tìm được một cái thuộc về mình, mầm móng. Tại sau này trong 5 tháng, cả hai cần cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau tiến hóa, cuối cùng hợp đạo lúc, đạt tới mạnh nhất. Dung hợp mầm móng càng là cường đại hoàn mỹ, cuối cùng có thể đạt tới thành tựu thì cũng càng cao. Những người khác căn bản không thể so sánh vai, không thể siêu việt. Mượn nhờ cái này cầu nối, hấp thu thiên địa tạo hóa, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, nữ đế có chút dừng lại, nghĩ nghĩ, so sánh bây giờ trình độ, chính là đạo đi cảnh giới tại chuẩn đế đỉnh phong lại phóng ra một đường. Cũng hoặc là thể chất phi phàm, như là thánh thể đồng dạng, đại viên mãn về sau có thể so với dưới vai một cái cấp độ. Làm đạt đến một bước này, liền có thể mượn cầu nối thử nghiệm dẫn động tiên cổ đại đạo. lấy thiên địa làm hỏa lò, tẩy luyện tự thân. Thiên địa nếu là cho phép thành tiên, tự nhiên có tạo hóa ra thân, bao quát vạn tượng thiên địa đại đạo tẩy lễ, thôi động tu sĩ càng tiến một bước, thành tựu tròn trịa vô cùng tự nhiên, hỗn nguyên nhất phương sinh mệnh bản chất, chân chính thành tiên. Lời này vừa ra, tinh vực xung quanh đều ở chấn động, phảng phất là chạm đến cái gì chân chính đại bí, một loại kiếp phạt khí cơ xuất hiện, muốn hủy diệt tất cả. Nữ đế hóa thân duỗi ra một chỉ, ở trong hư không xẹt qua, có vô thượng thần quang xuất hiện, chiếu sáng nơi đây, quá mức sáng chói, ngưng tụ thành chí cao vô thượng tiên đạo pháp tác, để đại vũ trụ đều run rẩy. Những ánh sáng này ngưng tập hợp một chỗ, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, mỗi một vệt thần quang căn nguyên, đều là một đạo phù triện, cái này từng cái phù triện đều hừng hực vô cùng, giống như là đang thiêu đốt, vô cùng rườm rà, không thể ước đoán, đều là lưu động chí cường pháp tắc lực lượng. Hóa, một tiếng quát nhẹ, vô tận phù văn lạc ấn hướng vũ trụ tứ phương, pháp tắc lực lượng lưu truyền, giống như chém tới nhân quả gì, phá vỡ cái gì lực lượng cấm kỵ, hủy diệt lôi kiếp chưa xuất hiện, liền bị hóa thành hư vô, một trận nguy cơ tiêu tán. Nữ đế hóa thân theo người không việc gì đồng dạng, tiếp tục cho cơ hoàn vũ giải thích, trở thành chân tiên, cố nhiên trực tiếp hưởng thụ bất hủ đãi ngộ, nhưng là cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, tại sao tu hành, ngược lại nhiều hơn không ít trở ngại. Vì cái gì, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Người có thể nghe một chút, nhưng cũng có thể không quá chuẩn xác thực. Nữ đế hơi chần chờ. Tại ngươi trong tưng tượng, đối với tiên, có như thế nào hình dung, bất hủ, trừ cái đó ra cơ hoàn vũ hơi chần chờ. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Thế nhân thường nói, vũ hóa phi tiên. Bên trong ý nghĩa có ám chỉ siêu việt thăng hoa chi ý. Có lẽ ứng là siêu thoát, không sai. Nữ đế hóa thân nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Chân tiên sau tu hành, hẳn là siêu thoát. Thai nghén độc thuộc về mình siêu thoát chi đạo. Chém tới thiên địa đối với tu sĩ ảnh hưởng. Bước về phía tầng thứ cao hơn. Chỉ bất quá, trong thiên địa chỉ riêng, cân bằng, mà thôi. Chân tiên thành tựu, mượn thiên địa lấy thăng hoa. Thành tựu hỗn nguyên như một sinh mệnh bản chất. Hướng tới tương đối hoàn mỹ, có thể bất hủ, nữ đế hóa thân nói. Cái này cố nhiên có lợi ích to lớn, nhưng là bởi vì cái này tương đối hoàn mỹ không phải là bản thân thành. Cuối cùng lại trở thành trở ngại, cần vô tận tuế nguyệt đi một chút xíu sắp xếp như ý. Khống chế, mới có thể nói đi thai nghén bản thân siêu thoát đại đạo. Về điểm này. Lại không bằng đại đế hành tàu cực đạo con đường dứt khoát như vậy lưu loát. Cơ hoàn vũ nghe, chấn động trong lòng, lại là một trận giật mình. Nhiều khi, không sợ không viên mãn, liền sợ quá viên mãn không viên mãn. Có bỏ sót, liền chứng minh tìm được tiến hơn một bước không gian. Trái lại quá viên mãn, hoàn toàn không cảm giác được không đủ cùng bỏ sót, cũng đại biểu cho không thể tìm kiếm được tiến hơn một bước không gian. Chân tiên bản chất hỗn nguyên như một, đến thiên địa cho phép thành tựu bất hủ, chính là thành tựu một cái tương đối viên mãn cấp độ. Muốn ở bên trong viên mãn này khai quật tiến bộ điều kiện, có thể nói khó khăn trùng điệp, chính như một giọt mực nước tiến dần lên một chậu nước trong bên trong. Hoàn mỹ phù hợp, đây là chuyện tốt, dưới ánh mặt trời, bốc hơi một giọt nước cùng một chậu nước độ khó hoàn toàn khác biệt. Nhưng là làm ngươi muốn đem giọt kia mực nước để luyện ra. Độ khó cũng là tăng vọt. Mà đại đế khác biệt. Tuế Nguyệt Thiên Đao liền bày ở đỉnh đầu. Chỉ cần đạo quả của ngươi không đạt được viên mãn cảnh giới. Cây đao này uy hiếp liền mãi mãi cũng tồn tại. Nhưng là đồng dạng là thanh này Tuế Nguyệt Thiên Đao. Có thể làm cho ngươi rõ ràng tự thân thiếu hụt ở đâu. Chỉ cần ngươi có thể đem bù đắp. Tự nhiên là có thể ở trong hồng trần bất hủ, thậm chí đều có thể nhìn thấy cảnh giới tiếp theo hình dáng. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.